Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2200, Dung Nham Cự Nhân, góc truyện audio.com. Từng khỏa cực lớn hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa bình thường, kẽ đất trong nham thạch nóng chảy, không ngừng phun ra, khói đặc cuồn cuộn, chỉnh mảnh ở giữa thiên địa, hồn thiên ám địa, ánh lửa nổi lên bốn phía, như là tận thế hàng lâm. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Trên quảng trường, không ít tu sĩ chưa từng đã tham gia địa bảng đấu võ. Đều là lần đầu tiên kiến thức trường hợp như vậy. Từng cái một sắc mặt tái nhợt, cảm giác sắp hít thở không thông. Tuy rằng đã sớm nghe nói, cửu trọng thiên đấu vòng loại dị thường khủng bố. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà đáng sợ đến trình độ này. Thân là ở ngoài đứng xem, còn như thế, khó có thể tưởng tượng, đưa thân vào trong đó những tu sĩ này, lại gặp thừa nhận nhiều đại trùng kích, Phong Ẩn, Thái Hoa hai người cũng đều đi vào giữa không trung, Phong Ẩn trên người hắc phong, không ngừng cùng trên bầu trời hàng lâm xuống thiên hỏa va chạm, tốc độ tự nhiên chậm lại, Thái Hoa ngự không mà đi. Đầu ngón tay không ngừng bắn ra một đạo nguyên khí. Chui vào đỉnh đầu mây đen bên trong. Đến chống cự thiên hỏa trùng kích. Như vậy thiên địa đại biến. Đối với hai đại truyền thế tiên nhân. Đối với Thiết Hàn, Nhạc Phong những thứ này cực hạn yêu nghiệt mà nói. Vẫn không có quá lớn uy hiếp. Chẳng qua là lại để cho tốc độ của bọn hắn hạ thấp một thân. Nhưng đối với đại đa số địa tiên mà nói. Địa dũng nham thạch nóng chảy, thiên hỏa bao trùm, ở giữa thiên địa, hầu như không có chỗ dung thân. Phần đông tu sĩ lúc ban đầu còn có điều bảo lưu. Nhưng lúc này, cũng đã chẳng quan tâm rất nhiều. Nhào nhào tế ra riêng phần mình át chủ bài, miễn cưỡng trèo trống, cho tới bây giờ, vẫn lạc tại đệ nhất trọng thiên trong địa tiên. Đã qua vạn, cái số này. Vẫn đang không ngừng kéo lên. Mau nhìn, Tô Tử Mặc đã sắp xếp đến một vạn danh ở trong rồi. Hí, tốc độ thật nhanh. Trong đám người truyền ra một hồi tiếng kinh hô. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia nguyên bản xếp hạng hơn 90 vạn danh bát giai địa tiên đã lẻn đến một vạn danh ở trong. Hơn nữa, hắn bài danh nhưng đang nhanh chóng tăng lên. Liền như vậy thiên địa dị tượng đều không thể ngăn cản hắn sao? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, mặc dù là có nham thạch nóng chảy phun ra, thiên hỏa hàng lâm, Tô Tử Mặc tốc độ cũng không có mảy may giảm xuống, nhưng đang không ngừng vượt qua kia đối thủ của hắn. Có thiên hỏa hàng lâm, hắn chẳng qua là tay không tấc sắt, không có sử dụng bất luận cái gì tiên thuật thần thông. Liền đem thiên hỏa đánh cho phá thành mảnh nhỏ. 5.000 danh, 3.000 danh, 1.000 danh, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc bài danh, cũng đã bay lên đến 1.000 danh ở trong. Tại đệ nhất trọng thiên trong thế giới, biển lửa ngập trời, liệt diễm hừng hực, thiên hỏa bao phủ, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản thân hình của hắn. Lúc này đây, trên quảng trường đại đa số tu sĩ chú ý. Đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Mọi người trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ người này thật có thể cái sau vượt cái trước, xông vào trước 100 danh? Rầm ào ào. Nhưng vào lúc này, kẽ đất trong cuồn cuộn nham thạch nóng chảy đột nhiên sôi trào, nhấc lên một đạo màu đỏ thắm bức tường lửa, ngăn lại phần đông tu sĩ đường đi. Kẽ đất trong nham thạch nóng chảy không ngừng ngưng tụ, hóa thành thực chất, trong nháy mắt, đệ nhất trọng thiên trong ngọn lửa, ngừng tụ ra một cái tôn cao tới trăm trượng dung nham cự nhân. Ngăn lại phần đông tu sĩ đường đi. Giống, những thứ này dung nham cự nhân bộc phát ra từng đợt gào thét. Mắt lộ ra hồng quang, thân chảy xuôi lấy nóng hổi nham thạch nóng chảy. Khí tức cực nóng, uy áp khủng bố, phanh. Có một cái dung nham cự nhân giơ lên chân, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Một vị tu sĩ trốn tránh không kịp, bị cái này cực lớn bàn chân dẫm đạp xuống dưới. Thần thông gì tiên thuật, tại chỗ tan vỡ, bị đạp đến hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Hô, một cái khác Tôn Dung Nham cự nhân, duỗi ra bàn tay khổng lồ, ở giữa không trung xẹt qua, chụp vào một cái đang tại hốt hoảng tránh né địa tiên. Cái bàn tay này che khuất bầu trời. Người này mắt thấy trốn tránh không ra, đem tất cả thần thông bí thuật, tất cả đều bộc phát ra đi. Nhưng chỉ là tại Dung Nham cự nhân trên người, đánh ra một cái hố nhỏ. Dung Nham bắt đầu khởi động giữa, trong nháy mắt đem chỗ này hố bổ sung bình. Phốc suy, vị này tu sĩ thủ đoạn dùng hết, bị Dung Nham cự nhân chộp vào trong lòng bàn tay. Một cỗ khói xanh bay lên, thân tử đạo tiêu. Như vậy một màn, tại cửu trọng thiên trung tần nhiều lần trình diễn. Cái vị này Dung Nham cự nhân lực lượng cực kỳ khủng bố. Mặc dù phần đông tu sĩ liên thủ, đem đánh cho thân hình không trọn vẹn, cũng không làm nên chuyện gì. Nham thạch nóng chảy không ngừng bắt đầu khởi động. Những thứ này Dung Nham cự nhân thân hình, rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại đây mảnh hỏa diễm thế giới bên trong, những thứ này Dung Nham cự nhân hầu như liền là bất tử sinh linh. Trên quảng trường, Chân Tiên Tạ Linh chậm rãi nói ra, tại đây phương trong không gian, nếu là có Dung Nham cự nhân ra đời, tới chính diện đối chiến, vô cùng nhất không khôn ngoan. Những thứ này Dung Nham cự nhân lực lượng, mặc dù không có vượt qua địa tiên hạn mức cao nhất, nhưng lực lượng của bọn hắn liên tục không ngừng, sẽ không suy kiệt. Người nhìn qua cửu trọng thiên bên trong tình hình, trọng điểm quan sát một thân đỉnh cấp thiên kiêu như thế nào đối mặt. Nhìn bên cạnh, Tô Tử Mặc chưa cùng hắn liều mạng, mà là mượn nhờ thân pháp đi vòng qua rồi. Tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc gặp được Dung Nham cự nhân cản đường, thân hình hơi có dừng lại, liền mượn nhờ thân pháp, tại Dung Nham cự nhân giữa hai chân ghé qua mà qua. Dung Nham cự nhân bàn tay rút cái không, chờ hắn quay người thời điểm, Tô Tử Mặc đã chạy đến xa xa, thoát ly Dung Nham cự nhân phạm vi công kích. Những thứ này Dung Nham cự nhân cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào một người, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, ngăn trở suy nghĩ muốn tiến lên tu sĩ. Tạ Linh mỉm cười nói, Càn Khôn thư viện vị này Tô Tử Mặc ứng đối phương pháp chính là sau cùng lý trí, thoải mái nhất pháp môn. Kẻ này lần thứ nhất trải qua tình hình như vậy, tại trong thời gian ngắn, có thể làm ra phán đoán, nghĩ ra tốt nhất ứng đối phương pháp, xác thực rất khó được. Thân vì lần này người chủ sự, Chân Tiên Tạ Linh vẫn là lần đầu tiên mở miệng tán thưởng một vị tu sĩ. Điện hạ không khỏi có chút xem trọng hắn. Nguyên Tá Quận Vương có chút khinh thường, bĩu môi nói, muốn ta nhìn, chính là chút ít đầu cơ trục lợi tiểu thông minh mà thôi. Tạ Linh lời nói cười cười, cũng không có phản bác, nói, đương nhiên, đằng sau khả năng còn sẽ có mặt khác sinh linh ra đời. Khảo nghiệm tu sĩ chính thức chiến lực, khi đó, sẽ không có dễ dàng như vậy ứng phó rồi. Mà lúc này, xông qua Dung Nham cự nhân ngăn trở, Tô Tử Mặc bài danh đã bay lên đến 98 vị. Đột nhiên, bầu trời xa xăm ở bên trong truyền đến từng đợt dày đặc chim hót thanh âm. Ngay sau đó, một mảng lớn dạng mây đỏ từ đằng xa phía chân trời lan tràn tới đây, nhanh chóng tiếp cận. Cái loại này chim hót chi âm cũng càng phát ra rõ ràng, là hòa tước bầy. Trên quảng trường, tất cả thế lực lớn thiên tiên đột nhiên lên tiếng kinh hô, sắc mặt biến hóa. Trong bọn họ, hoặc là từng trải qua hòa tước bầy, hoặc là đều nghe nói qua. Trong truyền thuyết, hòa tước trong cơ thể truyền thừa lấy một đám chu tước huyết mạch, đơn độc hòa tước không đủ gây sợ, chẳng qua là bình thường địa tiên tu vi. Nhưng hòa tước bầy, nhưng là mấy lấy hàng tỷ kế khổng lồ sinh linh. lan tràn tới đây, phô thiên cái địa, căn bản vô pháp ngăn cản, cũng không cách nào trốn tránh. Dung Nham cự nhân đối với tham gia địa bảng đấu võ địa tiên đám, uy hiếp vẫn chưa tính là lớn nhất. Cái mảnh này che khuất bầu trời hòa tức bầy, mới là đáng sợ nhất tồn tại. Đã liền xông vào trước nhất phương phong ẩn, thái hoa đám người, cũng đều nhao nhao tế ra kia thủ đoạn của hắn. Đến đối kháng cái mảnh này hỏa vân, cửu trọng thiên trong, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Thân pháp của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tránh đi cái mảnh này hỏa tước ngưng tụ mà thành hỏa vân. Nếu như trốn không thoát, cũng chỉ có thể xông vào. Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động, trên người hiện ra tầng một rậm rạp hỏa diễm. Cách trương.